Hiển nhiên Ninh Bình không nghĩ tới điểm này. Hắn nhìn thuộc hạ của mình, nói, trong các ngươi ai có thiên đạo kỳ? Ta có, vừa tới nơi thí luyện đã nhặt được. Một tên thuộc hạ lập tức tiến lên phía trước, lấy ra một lá thiên đạo kỳ thuộc tính là thủy, sau đó dâng lên trên. Sau khi Ninh Bình tiếp nhận, mở lá cờ ba cạnh ra, trên mặt là địa đồ của nơi thí luyện, đang những điểm màu sắc khác nhau di chuyển ở trên địa đồ. Cách chỗ bọn họ gần nhất chính là ba điểm nhỏ đồng thời di chuyển, từ màu sắc cho thấy, phân biệt là hỏa, mộc, kim. Trong đó hai thứ có thuộc tính phù hợp với lời Tô Thiến nói. Xem ra trên tay Giang Thần cũng có một lá cờ. Đuổi theo, Ninh Bình lần nữa nhảy lên vật cưỡi, ôm Tô Thiến đặt ở phía trước. Hít mái tóc có mùi thơm ngát của nàng, hắn nói, đầu óc của ngươi rất khá, sau này đi theo ta. Đa tạ Ninh công tử, chỉ cần có thể giết chết Giang Thần, báo thù cho Trầm đại ca, ta lấy thân báo đáp cũng được. Tô Thiến xấu hổ cúi đầu, thanh âm nói chuyện yểu điệu. Ha ha ha ha, đuổi theo hắn thì hắn sẽ phải chết. Lại nói tới Giang Thần, hắn đang ẩn thân ở bên trên một vách núi, hồn nhiên không biết có người đang đuổi theo hắn. Xích Tiêu kiếm lăng không trôi nổi ở trước mặt hắn, bị một đoàn quang mang bao quanh. Dưới cái gật đầu ra hiệu của Giang Thần, bên trong lưỡi kiếm xuất hiện từng tia sáng khác biệt. Hai tay của Giang Thần đưa về phía một tia trong đó, sau đó lại điểm nhẹ. Sau khi đầu ngón tay chạm vào, tia sáng kéo dài sang hai bên, giống như một bức tranh được mở ra vậy. Ở bên trong là những chữ nhỏ lít nha lít nhít như nòng nọc và đồ án tương tự như trận pháp. Những thứ này chính là khí văn. Thứ này vô cùng tinh diệu, hội tụ ở bên trong một đạo văn tuyến, đánh vào bên trên binh khí, sẽ khiến cho binh khí biến thành linh khí. Khí văn cấp 7, nội dung bên trong mênh mông như biển, bác đại tinh thâm. Quan trọng nhất chính là, Giang Thần còn phải thấu hiểu suy nghĩ của người tạo ra nó thì mới có thể tiến hành chữa trị được linh kiếm. Cũng còn may, phương pháp nguyên lý thiết kế khí văn trăm điểm vẫn hợp về một. Các loại phương pháp có ưu và khuyết điểm của riêng mình, những thứ này ta đều nhớ kỹ ở trong lòng, không thành vấn đề. Tuyên bố một buổi tối sẽ sửa xong của Giang Thần không phải là ngông cuồng, mà là hắn có tự tin để làm vậy. Bàn tay của hắn đặt vào trên một đồ án vòng tròn, tiếp theo có vô số đường nét ngang dọc không có quy luật được hình thành. Ngay khi tay hắn chạm vào, những đường nét này lập tức vận chuyển giống như bánh răng, làm cho vòng tròn bắn ra tia sáng chói mắt. Thế nhưng, ánh sáng còn chưa đạt đến đỉnh phong thì vòng tròn khép lại, đường nét màu đen cũng sắp tan vỡ. Chính là chỗ này. Sau đó, đôi tay của Giang Thần nhẹ nhàng gõ lên trên mâm tròn, vẻ mặt cẩn thận tỉ mỉ, hai mắt tràn ngập vẻ chăm chú. Chờ đến lúc Giang Thần thu hồi hai tay, vòng tròn lần nữa chuyển động, lần này rất là trôi chảy, ánh sáng cũng càng ngày càng chói mắt. Giang Thần thỏa mãn gật đầu, khí văn vừa mới được vẽ lần nữa trở thành một nét, trở lại bên trong Xích Tiêu kiếm. Lần này, khi Giang Thần không truyền chân nguyên vào thì xung quanh lưỡi kiếm của Xích Tiêu kiếm cũng có một tầng khí mang rất là sắc bén. Quả nhiên phần lớn nguyên nhân khiến cho linh khí hỏng đều là vấn đề nguyên bản. Ở trên lòng bàn tay của Giang Thần có đường nét màu đen bên trong nguyên bản vừa nãy. Lúc này hắn mới có thể thấy rõ đó là hắc thiết nặng trình trịch. Những huyền thiết này là thứ tạo thành nguyên bản. Nguyên bản là hạt nhân của khí văn. Mỗi một đạo khí văn nhất định phải có từ một nguyên bản trở lên. Khí văn cấp 7, nguyên bản đã đạt đến 5 cái. Ngoại trừ cái mà vừa nãy Giang Thần chữa trị a, toàn bộ những cái khác đã hỏng. Sở dĩ không có chữa trị tất cả, thứ nhất là thời gian không đủ, thứ hai là không có tài liệu. Giang Thần dùng phương pháp chuyển đông bù tây, nguyên kiện của mỗi một cái nguyên bản hỏng đều không giống nhau. Một đống lớn nguyên kiện huyền thiết ở trên tay của hắn đã báo hỏng, Giang Thần tiện tay ném xuống sườn núi. Sau này muốn chữa trị, nhất định phải mua nguyên kiện. Nguyên kiện của huyền thiết cấp 7, giá trị không nhỏ a. Giang Thần thầm nói trong lòng, nhưng cũng đáng giá. Xích Tiêu kiếm đã là linh kiếm cấp 2, chém sắt như chém bùn, sắc bén khó chặn. Đột nhiên, Giang Thần nghe được tiếng chân giày đặc đang chạy tới đây, hắn biến sắc, Lúc hắn đang muốn rời khỏi thì mới phát hiện ra đã muộn. Ninh Bình dẫn người ngăn cản đường đi. Phía sau lưng của Giang Thần chỉ còn lại vách núi mà thôi. Giang Thần à Giang Thần, ngươi chọn nơi này để chết không ổn một tí nào nha. Ninh Bình đắc ý cười cười. Lúc này hắn đã mặc ngân long giáp vào, cũng không cần lo lắng tới việc Giang Thần chạy trốn. Chỉ có điều, hắn không định dễ dàng giết chết Giang Thần như vậy. Hắn vung tay lên, đám thuộc hạ lấy cung nỏ ra, nhắm về phía Giang Thần. Ngươi không có trận pháp, để ta xem ngươi ngăn cản mũi tên của chúng ta ra sao. Ninh Bình cười lạnh nói. Giang Thần cho rằng mình đã bỏ rơi được bọn họ, cho nên không hiểu làm sao mình lại bị đuổi theo, mãi đến lúc nhìn thấy Tô Thiến. Xem ra có lúc không thể lòng dạ mềm yếu a. Giang Thần thầm nói trong lòng. Giang Thần, ngươi có hối hận không? Vừa nãy ngươi đã có cơ hội giết ta mà còn muốn sỉ nhục ta. Đây là do ngươi tự mình tìm chết a. Tô Thiến đắc ý không nói thành lời, chỉ cảm thấy đã xả được cơn giận của mình. Các ngươi quen biết nhau sao? Ninh Bình nghe thấy vậy mới hiếu kỳ nói. Tô Thiến lo lắng Giang Thần lại nói ra chuyện mình bị bỏ rơi, sợ Ninh Bình ghét bỏ, nàng vội nói, ta vốn là hôn thê của hắn, nhưng sau khi hắn đi tới Hắc Long Thành một chuyến, trở về đã biến thành phế nhân. Ta muốn hối hôn, hắn lại dính chặt vào ta. Sao lại trùng hợp như thế? Hôn thê sao? Mắt của Ninh Bình sáng lên, tay từ bên hông Tô Thiến duỗi ra, ôm nàng vào trong ngực, nói, Giang Thần, nhìn thấy tình cảnh như vậy, ngươi có cảm giác ra sao? Ở trong mắt ta, nàng so với nữ tử trong Thanh Lâu còn không bằng, cho nên ta mới viết hưu thư, song phương không có bất cứ quan hệ gì nữa. Giang Thần nói, thật sao? Ninh Bình nhìn hắn không giống nói dối, cho nên cảm thấy rất vô vị, thả Tô Thiến ra. Hắn nhảy xuống ngựa, nói, như vậy cũng không sao, ta không thể làm gì khác hơn là tự tay giết chết ngươi, lại chơi nữ nhân của ngươi. Nói xong, người mặc ngân long giáp, đi về phía Giang Thần, từng bước ép sát. Nếu như hắn dám chạy thì các ngươi cứ bắn tên cho ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, kiếm vũ toàn phong. Giang Thần không có tên lửa, không có trận pháp, càng không có đường lui. Ninh Bình vô cùng đắc ý, hắn rất hưởng thụ thời khắc này. Nếu như không có các trưởng lão ở trên không trung nhìn vào thì hắn còn có thể kéo Tô Thiến đến trước mặt của Giang Thần, mạnh mẽ trả thù khuất nhục mà Giang Thần đã mang đến cho hắn. Ngươi truy sát ta một ngày một đêm, còn chưa nói cho ta biết nguyên nhân a? Giang Thần nói chuyện này còn không đơn giản sao? Ngươi gia nhập Thiên Đạo Môn, đã đưa ra tín hiệu nguy hiểm khiến cho chúng ta không thể không giết ngươi a. Ninh Bình khẽ cười nói, chỉ bởi vì như vậy thôi sao? Các ngươi cướp đoạt thần mạch của ta, còn không cho phép ta có tương lai hay sao? Giang Thần biết rõ lúc này không nên tức giận, thế nhưng hắn vẫn không nhịn được. Nụ cười trên mặt của Ninh Bình càng thêm sán lạn, hắn dang rộng hai tay, nói, nghe ngữ khí yếu đuối này của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn tìm kiếm công bằng chính nghĩa hay sao? Ha ha ha ha, ngươi và phụ thân ngươi thật là khờ. Rõ ràng lúc đó có cơ hội ngồi nói chuyện, có thể thu được vô số của cải cho Nam Phong lĩnh, thế nhưng các ngươi lại lựa chọn đường chết. Hiện giờ thì tốt rồi, phụ thân ngươi sống không bằng chết, ngươi cũng chỉ có kêu rên mà thôi. Kêu rên sao? Giang Thần giận dữ cười, cầm xích tiêu kiếm thật chặt. Sao nào? Ngươi không phục sao? Thế nhưng ngươi có biện pháp gì cơ chứ? Yếu bị mạnh bắt nạt, đáng đời cho ngươi xui xẻo. Trong tay của Ninh Bình cũng xuất hiện một thanh trường thương, phối hợp với ngân long giáp. Nhìn hắn giống như tướng quân từ chiến trường trở về. Đầu của ngươi sẽ là thứ đầu tiên ta lấy lại từ Hắc Long Thành. Giang Thần lạnh lùng nói. Vẫn còn mạnh miệng lắm nhỉ. Ninh Bình bĩu môi, nắm thương tiến lên phía trước. Ngân long giáp trên người bắn ra uy năng đáng sợ, người như chiến xa xông tới phía trước. Dù cho không cần ngân thương, bằng vào va chạm cũng đã có thể làm cho Giang Thần bị trọng thương. Đương nhiên, tiền đề là Giang Thần không có xích tiêu kiếm trong tay. Phi Long Tại Thiên, một thức thương pháp của Ninh Bình rất đúng quy đúng củ, hơn ở chỗ chân nguyên hùng hậu. Lại thêm ngân long giáp trên thân, dù cho là kẻ địch có cảnh giới tương đồng thì cũng sẽ phải tạm lánh mũi nhọn. Chỉ có điều Giang Thần không thể lùi, hắn đang đứng ở vách núi, nên đó cũng là nguyên nhân khiến cho Ninh Bình cao hứng như vậy. Trường Hồng kiếm pháp, nhất kiếm tam thức. Giang Thần sử dụng kiếm chiêu đắc ý, ánh kiếm rực rỡ lóa mắt, phong mang ẩn chứa bên trong lại rất là chí mạng. Đứng trước lực lượng tuyệt đối, quản ngươi là kiếm ý hay là kiếm điểm, tất cả đều không có tác dụng. Ninh Bình không trốn không tránh, đặc biệt hung hăng nghênh đón. Rất nhanh, hắn đã phải trả giá. Ba kiếm tạo thành hình tam giác bắn tới trước ngực hắn, một kiếm chặt đứt ngân thương, hai kiếm khác phân biệt đâm trúng vai và ngực của hắn. Điều khiến cho Ninh Bình sợ hãi chính là, ngân long giáp không thể ngăn cản được phong mang từ kiếm. Ngực mơ hồ đau đớn, đặc biệt là vị trí vai, linh kiện bao bọc cánh tay đã bị phá hủy, khiến cho tay trái của hắn không có cách nào nhúc nhích được. Hắn nhanh chóng nhìn về phía xích tiêu kiếm trong tay của Giang Thần. Lưỡi kiếm được khí mang bao phủ đã lớn hơn không ít, đặc biệt là khi Giang Thần rót chân nguyên vào, khí mang như ngọn lửa hừng hực được dội thêm dầu, tăng vọt thành một thanh thần kiếm không gì không xuyên thủng. Lại nhìn trên mặt Giang Thần, không có bất kỳ một chút biểu hiện nào, chỉ có một đôi mắt tỏa ra phong mang còn sắc bén hơn so với kiếm. Ninh Bình hoảng hốt, lui nhanh về phía sau. Ta không phải là đối thủ của hắn. Đây là chuyện không thể nào. Ninh Bình nhanh chóng tỉnh táo lại, định thần. Vừa mới nhìn lại thì đã phát hiện ra cánh tay cầm kiếm của Giang Thần hơi run rẩy, có máu tươi từ năm ngón tay chảy ra. Ta đã nói rồi, cứng đối cứng với ta, làm sao có khả năng không bị thương một chút nào cơ chứ? Ninh Bình yên lòng, cho dù ngân long giáp bị hao tổn, thế nhưng mình không bị thương, nhưng Giang Thần thì lại không giống a. Chợt, Ninh Bình ném đoạn thương đi, rút bội đao treo lơ lửng ở bên hông ra. Ta quên nói cho ngươi, thứ ta am hiểu chính là đao pháp. Ninh Bình nói, coi như ngân long giáp của ta hỏng, ta cũng sẽ lấy mạng ngươi. Vạn điệp đao lãng, ôm suy nghĩ này, Ninh Bình như là phát điên, liên tục thi triển đao pháp, giống như sóng biển đánh tới, sóng sau mạnh hơn sóng trước. Với trình độ kiếm đạo của Giang Thần, đương nhiên sẽ không bị đao pháp như vậy bại. Nhưng mà, chung quy hắn vẫn phải ra tay đón đỡ. Dù cho hóa giải phần lớn lực lượng trong đao thì vẫn sẽ bị lực lượng cực lớn lan đến gần. Hai người ngươi tới ta đi ở trên vách núi, cực kỳ kịch liệt, khiến cho trong lòng người xem run sợ. Những thuộc hạ cầm cung nỏ của Ninh Bình hết sức chăm chú, cùng chuẩn bị bắn tên. Không thể có vấn đề gì a. Tô Thiến là người sốt sáng nhất, vì Giang Thần là chỗ bẩn trong đời của nàng, cho nên nhất định phải thanh trừ đối phương. Nhìn Giang Thần càng ngày càng bị thương nhiều hơn, mà Ninh Bình vẫn chỉ dừng lại ở mức độ ngân long giáp bị tổn hại. Coi như ngân long giáp bị phế, Ninh Bình vẫn không bị tổn hại một cọng lông nào. Đến lúc đó sẽ chiến một trận cùng Giang Thần, chắc chắn hắn ta sẽ phải chết. Nghĩ tới đây, Tô Thiến nở nụ cười thỏa mãn. Giữa bầu trời, Lý trưởng lão cũng rất kích động, thầm nói, ta đã nói rồi, hắn không còn con bài chưa lật nào nữa, cho dù có lợi hại thì cũng không thể không quan tâm tới chênh lệch cảnh giới a. Hắn chú ý tới Vân Hạc trưởng lão vẻ mặt khó coi ở bên cạnh, lại đắc ý cười nói, Vân Hạc, có một số việc miễn cưỡng không được a. Vân Hạc trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không muốn nói chuyện với hắn, nhưng hắn không thể không thừa nhận, tình cảnh của Giang Thần nguy hiểm. Giang Thần thở hồng hộc, trên người có từng vết máu. Cũng may hắn lẩn tránh đúng lúc, những vết máu kia không đủ sâu. Ngoại trừ thương thế ra, chân nguyên của Giang Thần cũng kém xa Ninh Bình. Hắn là tụ nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh cao, Ninh Bình là hậu kỳ nhập môn, lượng chân nguyên chứa đựng được không cùng một cấp bậc. Bó tay chịu trói, dáng vẻ này của ngươi rất khó coi a. Ninh Bình cười đùa. Gần đủ rồi, Giang Thần nói. Cái gì? Ninh Bình không phản ứng lại. Giang Thần không trả lời hắn mà chỉ liếc mắt nhìn vết kiếm trên mặt ngân long giáp. Đột nhiên hắn thay đổi kiếm chiêu, hai chân luân phiên bước ra. Kiếm vũ toàn phong. Chiêu thức này là một tuyệt chiêu do Giang Thần tự mình sáng tạo ra ở trong Đại Sơn.